Đồng nhân Benhata, em trai của anh Hùng. Chương 13, huấn luyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ua, High School, 00:50 PM, Aizawa hiếm có lúc nào nghiêm túc đứng trên bục giảng nhìn đám học sinh của mình, ánh mắt ông dừng lại ở bàn học cuối lớp, thở dài một hơi, sau đó bắt đầu lên tiếng. Trong bài huấn luyện cơ bản cho anh Hùng hôm nay, ba người gồm thầy Omai và một người nữa được quyết định là những người giám sát các em. Quyết định, có vụ gì đặc biệt sao? Cậu bạn Sero lập tức giơ cao tay hỏi. Sensei, chúng ta sẽ làm gì vậy ạ? Aizawa đưa ra một tấm thẻ in chữ Rescue, giải thích, thảm họa, động đất, chìm tàu và vô vàn thứ khác. Trở thành một anh hùng mà mọi người cần tới trong cơn hoạn nạn. Đó là mục đích của thử thách giải cứu. Nghe Aizawa giới thiệu về buổi huấn luyện, ai nấy đều tỏ ra hào hứng. Kaminari, thử thách giải cứu, nghe có vẻ khó nhằn nhỉ. Asido, chuẩn rồi. Kirishima, thế này mới đúng là việc của anh hùng chứ. Tớ nóng hết cả người rồi đây. Suyu, môi trường nước là thế mạnh của tớ đó. Kido, Aizawa chờ tiếng ồn ào lắng xuống, mới tiếp tục. Đừng có vội mừng, và, do lần này có thể có vài trang phục không phù hợp với nhiệm vụ, nên có mặc hay không là tùy các em. Khu huấn luyện khá xa nên chúng ta sẽ di chuyển bằng xe buýt. Chỉ có vậy thôi, chuẩn bị xong thì tập trung dưới sân. Aizawa xoay người bước ra khỏi lớp nhưng bước chân khựng lại, hướng xuống nói. À, trước mắt thì Todoroki gọi Kotaro dạy hộ ta cái. Todoroki có cảm giác như mình vừa được giao một trách nhiệm vô cùng to lớn, v, nói thật là trong lớp này hiện tại, người duy nhất nhẫn tâm đánh thức Kotaro dạy chỉ có mỗi Bakugo. Tại vì cả hai là anh em, Bakugo cũng quen với cái kiểu ngủ ngang, ngủ dọc, ngủ tới, ngủ lui. Này của Kotaro, nếu gọi không dậy thì cứ trực tiếp xách cổ nó đi là xong chuyện. Todoroki lần đầu trải nghiệm cái trò đánh thức người khác, không biết nên làm kiểu gì. Anh bối rối một hồi, vươn tay chọc chọc má Kotaro. Này, dậy đi, Todoroki ngây ra, má mềm quá đi, cơ mà bạn trẻ Todoroki à, bạn quá ngây thơ rồi. Ngay cả Bakugo muốn gọi Kotaro dậy, cũng phải đập thật mạnh lên bàn, hoặc là sử dụng bộc phá thì mới có thể miễn cưỡng kéo ai kia dậy. Nghĩ sao chỉ vài cái chọc là có thể đánh thức được vị công chúa, ngủ trong rừng này, Kotaro cảm nhận được luồng nhiệt dễ chịu, dụi đầu vào lòng bàn tay Todoroki. Kotaro, dễ chịu quá, Todoroki, đáng yêu, cuối cùng, Bakugo đành phải ra quân. Hắn bước tới, gạt phắt Todoroki qua một bên, đập mạnh tay xuống bàn. Dậy mau, cả lớp, đê, dã man quá. O o, Kotaro uể oải mở mắt nhìn hai người trước mặt. Todoroki và thằng anh trai trời đánh của mình, thở dài. Gì vậy, chưa tới giờ ra về mà. À, bài huấn luyện cơ bản, chúng ta sẽ di chuyển đến khu vực thực hành. Todoroki cảm thấy nên giải thích cho Kotaro một chút. Ừ, à, ban nãy cậu gọi tớ dậy đúng không? Cảm ơn nhé, Kotaro tỉnh táo hơn một chút, ngồi thẳng lưng với người đối diện. Todoroki, hóa ra cậu ta dậy rồi. Trong tương lai sẽ có nhiều trường hợp như vậy nữa, lần sau cậu cứ mạnh tay như Kasu là được. Kotaro, vui lòng, chỉ dẫn, Kotaro luôn trong tình trạng ngủ gà ngủ gật, nhìn qua thì tưởng cậu ngủ rất sâu. Nhưng thực tế Kotaro có thể cảm nhận được xung quanh đang diễn ra cái gì. Dù vậy, để đánh thức cậu thì cần có một ngoại lực mạnh mẽ hơn, điển hình là Bakugo. Asido nhìn Kotaro thay trang phục anh hùng xong, gật gù quan sát. Quả nhiên, không khác gì mấy với đồ thường nhỉ. Ây, vậy sao, Kotaro nghiêng đầu, Asido nhân cơ hội, vươn tay véo má của Kotaro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đáng yêu quá đi. Kirishima cũng tiện tay véo một cái. Mềm ghê ta, chấm, hề, Todoroki đi ngang qua, hơi gật đầu, má của Kotaro đúng là mềm thật. Cách chương.